Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu biết về phát sóng trực tiếp của Giang Tử Phong cực kỳ giỏi. Lúc đám quản lý của phòng đấu giá Tô Tỷ xuất hiện, Trần Triệu Dương liền chuyển camera sang phía những người này. Chờ đến lúc tên ngu ngốc trên sân khấu nói ra câu kia, Giang Tử Phong lập tức vui vẻ. Sau đó nhanh chóng chuyển camera về phía đám người dưới sân khấu. Vừa vặn bắt được vẻ giận dữ của những người kia. Trời ạ, phải có thù hận như thế nào mới nói ra được như vậy chứ? Tôi thấy những người này đang muốn phản bội lại phòng đấu giá Tô Tỷ. Cho nên, hôm nay bọn họ mới bắt tay cùng nhau bôi nhọ phòng đấu giá Tô Tỷ. Lần này náo nhiệt rồi. Đám người này đều là ông chủ một phương. Ai có thể chịu nổi cơn tức này chứ? Lúc Giang Tử Phong phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người đều vỡ òa. Bởi vì vừa rồi camera của cậu ấy đưa về phía những người ở dưới sân khấu. Bọn họ đều nhận ra tất cả. Không có một người nào là dễ trêu. Thế mà bây giờ phòng đấu giá Tô Tỷ lại làm ra chuyện như vậy. Không phải là tự chui đầu vào giọ sao? Tên ngu ngốc này, sao cậu có thể ngu như vậy? Chứ, lúc này Đu Lu chỉ muốn tự tử. Không sợ đối thủ mạnh như thần. Chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Những người này đúng là heo mà. Đúng là quá oai phong. Phòng đấu giá Tô Tỷ không hổ là phòng đấu giá mạnh nhất. Rất tốt, số tiền đó, lão già này từ bỏ. Nhưng mà nếu về sau còn ai dám tham gia cuộc đấu giá của phòng đấu giá Tô Tỷ mấy người, thì chính là kẻ địch của Solo One tôi. Nhất định tôi sẽ dùng hết sức để đối phó với kẻ đó. Đương nhiên, tôi chỉ đại diện cho cá nhân tôi thôi. Không có liên quan gì đến gia tộc cả. Solo One cười lớn một tiếng. Trong mắt có vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Rồi mở miệng nói ra. Nghe ông ấy nói xong, tất cả mọi người đều hít hơi lạnh. Mặc dù Solo One này nói như vậy, nhưng ai cũng không cho rằng gia tộc Soros của ông ấy sẽ không ra tay. Nếu quả thật nghĩ như vậy thì quá ngây thơ rồi. Còn cả gia tộc Bayer của tôi nữa. Sau này nếu như ai còn tham gia cuộc đấu giá của phòng đấu giá Tô Tỷ, thì chính là kẻ địch của tôi. Tôi chỉ đại diện cho cá nhân tôi thôi. Không có liên quan gì đến gia tộc Bayer cả. Ngay lúc này, một người đàn ông mặc áo choàng màu vàng kim cũng đứng dậy. Bởi vì tên ngu ngốc trên sân khấu kia đang chỉ thẳng vào anh ta. Còn có chúng tôi nữa. Những người ngồi dưới sân khấu kia thi nhau mở miệng hô lên. Hiển nhiên, bọn họ không hề ngại làm chuyện nhổ cỏ tận gốc này. Nghe được lời nói của những người đó, người vừa mới nói chuyện lập tức trợn tròn mắt. Hắn ta không nghĩ tới sẽ chọc tổ ong vò vẽ. Mà sắc mặt của những người ở phía sau hắn ta những cũng trắng bệch. Đây đúng là tai họa. Nếu sớm biết như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không khoe khoang. Loại chuyện này giao cho Đu Lu là được rồi. Bọn họ cứ nhất định phải đi khoe khoang làm cái gì? Lần này thì hay rồi. Không lấy được công lao, lại còn rước họa vào thân. Trời ạ, thế mà gia tộc Hoàng Kim cũng ra tay. Quá độc ác. Nghe nói gia tộc Bayer này nắm trong tay 30% lượng dự trữ vàng cả thế giới. Thực lực tuyệt đối là đỉnh của đỉnh. Lần này phòng đấu giá Tô Tỷ thật sự sắp xong rồi. Hai gia tộc lớn đều tuyên chiến với bọn họ. Tôi thấy cũng là có người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao, phòng đấu giá Tô Tỷ liên quan đến không ít lợi ích. Một số người xem phát sóng trực tiếp gõ chữ lên trên màn hình. Hiển nhiên, phân tích của bọn họ cũng cực kỳ có lý. Cách chương.